Chương 310, chương 98, Nhuyễn Muội tâm tư ngươi không muốn đoán. Ngươi tên là gì? A Bản Vương nói, tự nhiên là Kim Khẩu Ngọc Nôn, mặc kệ có thể hay không kích phát thiên phú, chỉ cần là sở hữu thiên phú, Bản Vương liền thu. Triệu Thần xem lên trước mặt gầy yếu tiểu cô nương, tất cả khí thế trong nháy mắt thu hồi, trên mặt một tia ấm áp tiêu ý nở rộ. Lúc đầu nhất quốc chi quân quân lâm thiên hạ khí chất trong nháy mắt hóa thành nhà bên đại ca ca hình tượng nở dê. Tương phản to lớn làm cho người ở chỗ này đều trợn tròn mắt. Ôn nhu như vậy người, lẽ nào chính là vừa mới cái kia kinh khủng hình như là thiên địa ma quân một dạng làm người ta run rẩy nam nhân ta go y Triệu Vân, ta có thiên phú, thế nhưng, bị khóa lại tiểu cô nương để cùng với chính mình đầu, biết chứ chùy lã trá chứ khóc, Triệu Vân ở manh nương Tam Quốc Trung bị manh nương nhân vật chính cứu, thế nhưng đệ tứ trọng thiên nhưng là không có cái kia nhân vật chính, nói cách khác. Bây giờ Triệu Vân tuyệt đối so với nguyên tắc cái kia bỏ miêu tiểu la lị. Triệu Vân càng thêm thương cảm, nếu như Triệu Thần không có đoán sai, bây giờ tiểu bỏ miêu Triệu Vân đã là bị công tôn toàn trô ở thực lực cự tuyệt, trong mắt đã có một tia tử trí. Triệu Vân Triệu Thần nhìn Triệu Vân, con mắt nhất hiện ra. Ở Tam Quốc Trung, Triệu Vân nhân khí tuyệt đối là số 1 số 2, có lẽ có nam thích lữ bố lực chiến đấu mạnh mẽ, thế nhưng so sánh với lữ bố. Triệu Vân tuyệt đối phù hợp Bạch Mã Vương tử hình tựa NG, một thân trung can nghĩa đảm hơn nữa tuyệt đối đẹp trai bề ngoài cùng thực lực cường đại, ở mọi người trong lòng Triệu Vân tưởng chừng như là Tam Quốc nam nhân tốt. Ngươi muốn cùng Bản Vương Triệu Thần chậm rãi ngồi xổm xuống, xem lên trước mặt làm bộ đáng thương Triệu Vân nói. Ừ, ngươi chỉ cần đừng làm cho ta đói chết, ta có thể làm rất nhiều chuyện, có thể làm cơm, có thể giặt quần áo, có thể Triệu Vân còn chưa nói hết. Đã bị Triệu Thần thon dài mà có lực ngón tay ngăn chặn Triệu Vân cái miệng nhỏ nhắn. Triệu Vân thụ sủng nhược kinh bạch bạch bạch lui về sau hết mấy bước, nhìn Triệu Thần nói, ta bẩn, làm dơ tay ngươi, xin lỗi không nên đuổi ta đi. Triệu Thần trong lòng dâng lên một tia chịu mến, cười nói, ta sẽ không đuổi ngươi đi, ngươi họ Triệu, Bản Vương cũng họ Triệu, về sau ngươi liền theo Bản Vương đi à. Mọi người ở đây đều hâm mộ nhìn Triệu Vân, đi theo Triệu Thần bên người. Đây là cỡ nào to lớn cơ duyên a, cái kia ta cũng họ Triệu, một cái chỉ long nhất một dạng nữ binh xuất hiện ở Triệu Thần trước mặt nói. Triệu Thần trong ánh mắt trong nháy mắt thoáng hiện kinh khủng quan mang, một tia hình rồng khí lãng từ Triệu Thần trên người khuếch tán, ba động khủng bố hung hăng đụng vào cái kia khủng long trên người, ngay cả thiên phú cũng không có người cũng vọng tưởng cùng Bản Vương nhờ và chút quan hệ. Triệu Thần khinh thường nhìn thoáng qua đã nhìn không ra hình người khủng long, trong lòng một điểm thương hại cũng không có. Giết chết loại ảnh hưởng này hoàn cảnh nữ nhân, Triệu Thần vẫn là không có một kia áp lực. Triệu Thần không ngại Triệu Vân bùi bẩm trên người, trực tiếp đem Triệu Vân ôm, hướng phía công tôn toàn đi tới. Nhìn không ngừng đến gần Triệu Thần, mặc dù bây giờ Triệu Thần đem khí thế của mình thu hồi, thế nhưng, như vậy lại càng thêm làm cho công tôn toàn cảm thấy sợ hãi. Như vậy, cùng đi đi. Triệu Thần nhìn Nhuyễn Muội tử công tôn toàn nói. Ừ, công tôn toàn ngoan ngoãn nhìn thoáng qua Triệu Thần. Cùng Triệu Thần cùng nhau hướng phía bên trong thành đi tới. Phía sau, Trương Giác, Trương Lương, Trương Bảo cùng với bị Triệu Thần buông ra Trương Yến thì là bắt đầu an trí đối với Hoàng Cân quân đóng quân, đồng thời bắt đầu chọn Triệu Thần cần người. Thế nhưng, ủng người có thiên phú nơi đó là như vậy dễ được ngay tại lúc đó, bên trong thành. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi trở lại rồi, có phải hay không đem Hoàng Cân quân đánh cho tan tác rồi hả? Một cái vừa nghe chính là Tiểu Lạt Tiêu nữ nhân ầm vang lên. Ta cũng biết những thứ kia Hoàng Cân quân khẳng định không phải tỷ tỷ. Đúng một cái cùng công tôn toàn trưởng xê xích không nhiều nữ tử xuất hiện ở Triệu Thần trước mặt, nhưng là cùng Nhuyễn Muội tử so sánh với, công tôn toàn muội muội chính là một người cực đoan mạnh mẽ nam nhân. Công tôn toàn muội muội công tôn Việt ở Triệu Thần bên người dạo qua một vòng, cũng không thỏa mãn ánh mắt tò mò, một đôi ngọc thủ sẽ hướng phía Triệu Thần trên người sờ soạn. Trong nháy mắt công tôn toàn liền sợ choáng váng, nhanh chóng đem công tôn Việt kéo cách Triệu Thần bên người. Lúc đầu Triệu Thần ngưng tụ lực lượng lúc này mới tán đi, làm cho công tôn toàn hơi thư một hơi. Triệu Thần quét mắt bốn chu đạo, thành không sai cảm tạ khích lệ. Công tôn toàn nhìn Triệu Thần thận trọng nói. Triệu Thần thì là nhìn một chút trong lòng ngực mình bỏ miêu la lị Triệu Vân, hướng về phía công tôn toàn nói, có hay không tắm địa phương, cái này cô gái nhỏ nên tắm rửa một chút. Công tôn Việt nhìn Triệu Thần trong ngực tiểu la lị hướng về phía Triệu Thần nói, ngươi thật tàn nhẫn, ngươi nhìn một cái ngay cả có người có tiền, thế nhưng ngươi cứ như vậy đối đại thân nhân của ngươi a? Không phải, không phải như thế. Triệu Vân khoát tay lia lịa, hướng về phía Công Tôn Việt hiểu a, ta là được rồi. Triệu Thần nhìn Công Tôn Toàn nói, tìm một ở địa phương đi, an bài xong bản vương sau đó, ngươi đi ra xem một chút đi, bản vương cảm giác được bên ngoài có nhất đội quân đang ở chạy. Tới. Bộ đội Công Tôn Toàn kỳ quái nhìn Triệu Thần. Triệu Thần sắc mặt lạnh nhạt ôm Triệu Vân, hướng phía bên trong thành đi tới. Cái loại này thất thải cái nấm trận một dạng trứng đồng, nhìn giống như là manh nương trung Tào Tháo trứng đồng, đoán chừng là Tào A Man tới rồi. Triệu Thần thầm nghĩ, chẳng qua, có Triệu Vân vào trong ngực, Triệu Thần hay là chuẩn bị trước đem Triệu Vân an bài xong sau đó đang nói đi xem Tào A Man. Rất nhanh, Triệu Thần đang ở Công Tôn Toản dưới sự hướng dẫn đi tới một cái thư thích phủ đệ. Trước mặt bể đã chuẩn bị xong, Công Tôn Toản nhìn Triệu Thần nói. Triệu Thần lúc này mới nhớ tới chính mình ngẫu nhiên thấy Công Tôn Toản đối với mình một cái thuộc hạ phân phó một cái, nghĩ đến phải là cái này cái chuyện. Triệu Thần nhìn Công Tôn Toản, không sai à, tiến đến cùng tắm đi. Triệu Thần lần này thật là cả ngày ở mội tử đầy cách mặt sống lâu, thuận miệng đùa giỡn chi ngữ. Thế nhưng, làm cho Triệu Thần ý không nghĩ tới sự tình xảy ra. Ngươi nguyện ý để cho ta đi vào tắm sao? Triệu Thần nhìn Công Tôn Toản, sợ ngây người. Nhuyễn mội tử, quả nhiên đủ mềm a ha ha ha ha ha. Triệu Thần loại nam nhân này, làm sao sẽ đem đầu hoài tống bảo nữ nhân đẩy ra phía ngoài đâu, trực tiếp long lấy Công Tôn Toản tựa như hướng phía phòng trong đi tới. Thế nhưng, Triệu Thần cũng là quên mất ở đây còn có một cái tiểu lạt tiêu đây. Tỷ tỷ ngươi làm sao vậy, có phải hay không tên hôn đả này buộc ngươi? Công Tôn Việt trực tiếp chắn Công Tôn Toản trước mặt nhìn Triệu Thần. Công Tôn Toản là nhuyễn muội tử chỉ là nhìn Triệu Thần, hơi lắc đầu, khóe miệng toát ra mỉm cười. Mà Triệu Thần thì là thấy được càng nhiều, loại ánh mắt này làm cho Triệu Thần cảm giác trước mặt của mình đứng chính là mình rất nhiều hồng nhan nhuyễn muội thế giới ngươi không muốn đoán.